Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, Đại Năng chuyển thừa, Đạo Lăng bàn tay đột nhiên nắm chặt, trái tim đều mạnh mẽ vừa kéo, hắn không có nói, đè xuống nội tâm sát khí tiếp tục hỏi dò, người bắt được không có, kỳ quái. Tứ hoàng tử cùng Chu Cấm đại nhân làm sao sẽ như vậy quan tâm cái này qua tử. Hai người đều phi thường nghi hoặc. Thế nhưng có một số việc không là bọn họ có thể biết. Chu Hải tiếp tục nói. Bất quá Chu Cấm đại nhân gặp phải một ít chuyện. Để chúng ta trước tiên đưa cái này qua tử nhốt lại. Hắn nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Gặp phải một ít chuyện. Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Hắn rất gan lớn suy đoán Chu Cấm muốn đem qua tử bắt sống. Hắn muốn qua tử làm gì? Trực tiếp giết không là được. Đạo Lăng suy đoán ra, này rất khả năng đem mẫu thân có quan hệ. Mẹ hắn có thể nắm giữ Đại Đế Kinh Văn, Trường Sinh Đạo Kinh. Đây chính là hắn đương bùa hộ mệnh. Cái này Chu Cấm phỏng chừng muốn bắt được qua tử áp chế Chu Nhược Quân. Vậy các ngươi là như thế trông coi. Có biết hay không cái này qua tử trọng yếu bao nhiêu? Đạo Lăng nổi giận quát. Chu Hải hai người cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng ở lo lắng việc này. Lấy Chu Cấm tính cách. E sợ sẽ giận lây bọn họ. Hai người cúi đầu liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau quỳ xuống đến run giọng nói, Tứ hoàng tử điện hạ, chúng ta cũng không nghĩ tới cái này qua tử lại đột nhiên biến mất. Ban đầu chúng ta đã đem hắn nhốt lại, thế nhưng hắn đột nhiên biến mất rồi. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, quát lên, hai người các ngươi có phải là ở cuống ta? Này Táng Ma Sơn đáng sợ như vậy, hắn làm sao sẽ đột phá biến mất? Là thật Tứ hoàng tử, ngài nếu là không tin có thể cùng chúng ta cùng đi nhìn. Nơi hắn biến mất, có chút quỷ dị, Chu Hải gấp giọng nói rằng. Thì ở phía trước, cách đó không xa, hai người chúng ta ở đây mai phục, liền chuẩn bị chờ hắn đi ra được rồi, hắn một lần bắt giữ, hừ. Còn không mau dẫn đường. Ta còn không tin cái này qua tử có thể bay ra ngoài. Ta có thể nói cho các ngươi. Nếu là cái này qua tử mất tích. Đừng nói là Chu Cấm. Ai cũng nhiêu không được các ngươi. Đạo Lăng hừ lạnh nói. Là. Chúng ta lập tức dẫn đường. Có thể bảo đảm cái này qua tử vẫn còn ở nơi này. Hắn sẽ không chạy mất liền như vậy. Đạo Lăng mượn Tứ hoàng tử thân phận, thành công lừa gạt hai người bọn họ tín nhiệm. Chu Hải hai người cũng là dọa cho phát sợ, tâm lý không rõ cái này qua tử đến cùng là ai. Tứ hoàng tử cẩn thận, nơi này phi thường quỷ dị, hắc viêm nhiệt độ cực cao. Huynh đệ chúng ta hai người chịu không ít khổ sở. Chu Cao lấy ra một khẩu cổ trung treo ở trên không bên trong, rủ xuống từng cái thần hà, bao phủ ba người bọn hắn, tiêu hao đi, tiêu hao càng nhiều càng tốt. Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia hàn khí, hai người kia thực lực rất mạnh, tuy rằng bị thương, thế nhưng hai vị hoàng giả nếu là phát điên, Đạo Lăng cũng sẽ bị thương, khoảng chừng đi rồi 3-4 ngàn mét. Đạo Lăng bọn họ đi tới một cái một tòa đen thui sơn bốn phía. Ngọn núi này có chút quỷ dị, xem ra rất phổ thông. Thế nhưng xem thêm vài lần, liền cảm giác hắn không tồn ở đây. Tứ hoàng tử, chính là ngọn núi này. Cái kia qua tử chính là tiến vào khối này trong núi. Hắn liền không còn. Chu Hải chỉ vào ngọn núi này quát. Nếu không phải là bởi vì ngọn núi này, ta đã sớm đem cái kia đáng chết qua tử đánh chết. Đúng đấy Tứ hoàng tử, ngọn núi này phi thường quỷ dị. Huynh đệ chúng ta hai người toàn lực công kích đều đang không cách nào lay động mảy may. Người cụt một tay cũng là liền vội vàng gật đầu. Đạo lăng hai con mắt nhìn chăm chú tòa này ngọn núi màu đen. Con mắt của hắn lướt ra khỏi từng tia từng sợi áng vàng. Hướng về ngọn núi này xem ra đi. Hắn cảm giác ngọn núi này phi thường quỷ dị, lại như là một cái thời không chi môn, có thể nhìn ra một ít không giống nhau, thế nhưng khó có thể truy tra căn nguyên vị trí. Qua tử lẽ nào tiến vào cái này màu đen trong núi lớn? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nội tâm có chút sốt sắng, vội vàng hướng tiểu tháp hỏi. Tiểu tháp, ngọn núi này có cái gì quỷ dị? Ngô, đây là đại năng bố trí kết giới, tiểu tháp có chút kinh dị đạo. Cũng không biết nhìn ra gì đó. Đại năng, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, ở trong lòng hỏi tới, có thể hay không đem ngọn núi này mở ra? Đừng nằm mơ, lưu lại này đạo kết giới người phi thường đáng sợ. Liền là ta đem này ba tòa tháp khôi phục lại đỉnh phong cũng rất khó mở ra. Tiểu tháp âm thanh để đạo lăng mặt dám như cho tàn. Lẽ nào qua tử không ra được? Nhìn tiểu tử ngươi căng thẳng, ta có thể không nói trong này tồn tại nguy hiểm, phản mà bên trong có một ít đại kỳ ngộ tồn tại. Câu nói này để đạo lăng kinh hỉ như điên. Quát, ý của ngươi là ai? Trong này rất khả năng có một ít truyền thừa. Không sai, rất nhiều cường giả sẽ dùng phương pháp này phòng ngừa truyền thừa bị mất. Chỉ cần có người phù hợp điều kiện, sẽ bị ngọn núi này hút vào đi. Mà là kết giới này đã mở ra quá một lần, tiểu tháp lời nói. Để đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, mở ra quá một lần. Hắn vội vã quát lên, vừa mới cái kia qua tử là chủ động chạy đến nơi đây đến. Vẫn là các ngươi đem hắn truy chạy tới nơi này đến. Nghe vậy, Chu Cao hai người ngẩn người. Đối với điểm ấy bọn họ quên. Cẩn thận nghĩ đến một hồi, người cụt một tay giữ tợn nói, ta rõ ràng, cái này qua tử khẳng định biết ngọn núi này có thể cứu hắn. Hắn liền hướng về nơi này phát điên chạy, đáng ghét. Không trách ta dùng bảo vật đập trúng hắn một cái. Hắn vẫn là chạy thục mạng. Ta còn tưởng rằng hắn sợ mất mật. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết ngọn núi này quỷ dị. Chu Hải cũng là hung tợn quát. Đạo lăng lòng sốt sáng thần trong nháy mắt thư giãn. Ý tứ rất rõ ràng. Vừa nãy bọn họ nói qua tử ở Táng Ma Sơn được tạo hóa. Nói cách khác qua tử đã từng tiến vào ngọn núi này bên trong. Có chút truyền thừa đều chia làm vài tầng. Tiếp thu truyền thừa người thông qua một tầng có thể đi ra. Nếu là tiếp tục tiếp thu lời nói, e sợ muốn chiếm được lưu lại truyền thừa yêu cầu mới có thể đi ra. Ta cảm giác nơi này truyền thừa không đơn giản, tiểu tháp lời nói. Để đạo lăng rõ ràng, qua tử khẳng định không muốn vẫn ở tòa này trong ngọn núi. Bởi vì tiếp thu truyền thừa thời gian phỏng chừng so sánh dài lâu. Vì lẽ đó hắn chọn rời đi, thế nhưng không nghĩ tới gặp phải Chu Cấm, liền tiếp tục quay trở lại tiếp thu truyền thừa. Đạo lăng phi thường cao hứng. Đây là cái gì? Đại năng truyền thừa à? Nếu là qua tử có thể được nhân vật như thế truyền thừa, được chỗ tốt quả thực là không thể tưởng tượng. Chu Hải sắc mặt ngờ vực. Hắn làm sao cảm giác tứ hoàng tử có chút cao hứng? Hắn cũng cảm giác cái này tứ hoàng tử cùng tầm thường có chút không giống. Ngôn hành cử chỉ cũng khác nhau. Nhận ra được loại này ánh mắt hoài nghi. Đạo lăng vui vẻ nói, ta biết ngọn núi này là cái gì. Cái gì? Từ hoàng tử ngươi không có nói đùa chớ? Chu Hải hai người vẻ mặt mừng như điên, liền vội vàng hỏi, đây là truyền thừa sơn. Đạo lăng lời nói để hai người bọn họ như thể hồ quán đỉnh, tất cả đều nghĩ thông rồi. trong này tồn tại truyền thừa. Hai người bọn họ phi thường đố kỵ. Này rất khả năng là một tôn thần truyền thừa à. Này truyền thừa sơn là rất đáng sợ. Thế nhưng cũng có mở ra phương pháp từ hoàng tử câu nói này. Bọn họ phi thường kích động. Vội vã truy hỏi nên làm gì mở ra. Trong này nhưng là có một tôn thần truyền thừa. Bọn họ khẳng định khát vọng có thể được. Nhìn thấy cái kia màu đỏ núi nhỏ không có. Đạo lăng chỉ vào màu đen núi lớn bên trái. Nơi nào có một cái không đáng chú ý màu đỏ núi nhỏ. Hắn nói ra, đi đem hắn phá tan. Hủy diệt địa thế của nơi này. Tòa này màu đen núi lớn có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Nghe vậy, hai người hơi nghi hoặc một chút. Tứ hoàng tử làm thế nào nhìn ra được đến. Bất quá bọn hắn cũng không dám do dự liền đi lên. Phá tan một tòa núi nhỏ vẫn là dễ như ăn cháo. Hai người đi tới cái này núi nhỏ trước mặt. Chu Cao trực tiếp liền lấy ra cổ trung đi xuống mặt đánh tới. Người cụt một tay đầy mặt sắc mặt vui mừng. Hôm nay hắn vẫn ở lo lắng chuyện này hậu quả. Không nghĩ tới gặp phải tứ hoàng tử cho bọn họ giải đáp vấn đề khó. Nội tâm đối với tứ hoàng tử cũng cảm kích đứng dậy. Hết chương.